Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Du Ninh công chúa còn hiểu những thứ này. Bên ngoài đều nói công chúa đi đến đâu xui xẻo đến đó, nhưng những người xui xẻo đều là những kẻ có tâm địa bất chính. Quân khí cục của bọn họ hành sự ngay thẳng, chẳng phải đã hưởng lợi rồi sao? Có thể tưởng tượng, hai vũ khí lợi hại này được rèn ra, giá trị võ lực và sĩ khí của Khánh quốc bọn họ sẽ tăng lên lúc này. Hình tượng Du Ninh công chúa trong toàn bộ quân khí cục trở nên vô cùng cao thượng và chính nghĩa. Sở Du Ninh nhìn mấy lò nung dùng để nung phôi sắt trong xưởng, còn có đủ loại dụng cụ rèn sắt, mới nói. Ta đến rèn một thanh kiếm, công chúa muốn loại kiếm nào, người cứ nói, tiểu thần lập tức cho người rèn cho người. Thiếu giám lúc này hoàn toàn không còn tâm trạng muốn tiễn vị tiểu tổ tông này đi nữa, chỉ hận không thể để công chúa ở lại thêm một lúc, biết đâu còn có thể được công chúa chỉ bảo. Sở Du Ninh lắc đầu, ta muốn tự rèn, thiếu giám, hắn có nghe nhầm không? Công chúa muốn tự mình rèn sắt, mặc dù đều nói công chúa trời sinh thần lực, nhưng dáng vẻ mềm mại yếu đuối này thực sự không dám liên tưởng đến việc rèn sắt. Sở Du Ninh không quan tâm hắn có kinh ngạc hay không, dùng tinh thần lực quét qua cách mọi người làm, sau đó tìm thiếu giám lấy sách đúc vũ khí lật nhanh, rất nhanh đã lật xong. Người phụ trách đứng hầu nghe theo chỉ huy bên cạnh không nhịn được giật khóe miệng, càng khẳng định công chúa là đến chơi, có ai xem sách nhanh như vậy không? Thậm chí hắn còn nghi ngờ công chúa đến để kiểm tra sổ sách. Sở Du Ninh trong lòng đã hiểu đại khái, ném sách cho thiếu giám, đứng dậy chọn một lò trống và nguyên liệu, sau đó chọn một cái búa sắt thích hợp bắt đầu nung nóng rèn, từng chút một rèn sắt thành hình dạng mong muốn. Mọi người trong xưởng rèn đều dừng lại nhìn vị công chúa nhỏ bé kia giơ búa sắt lớn lên đinh đinh đang đang. Cái búa đó trong tay nàng không tốn chút sức lực nào, nhanh đến mức gần như chỉ còn tàn ảnh, lúc này bọn họ mới nhận ra, công chúa không phải nói chơi. Thiếu giám bên cạnh như kiến trên chảo nóng, nhìn chằm chằm, chỉ sợ công chúa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở chỗ của hắn. Chuyện Du Ninh công chúa giúp quân khí cục cải tiến vũ khí truyền ra ngoài, mọi người đều kinh ngạc. Hóa ra công chúa không phải đi đến đâu cũng gặp hỏa, đây là chuyện có lợi cho quốc gia và nhân dân. Nếu Việt quốc không dùng thuốc súng, binh lính Khánh quốc của bọn họ nhất định có thể đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Chuyện của quân khí cục được báo lên Cảnh Huy đế. Lúc đầu Cảnh Huy đế còn tưởng Sở Du Ninh lại gây chuyện gì ở quân khí cục, ví dụ như quân khí cục ăn bớt, sản xuất đồ kém chất lượng, ý nghĩ thoáng qua trong đầu, đợi nghe nói Sở Du Ninh giúp quân khí cục cải tiến ra vũ khí lợi hại hơn, ông ta vẫn chưa kịp phản ứng. Đến đâu cũng xuất hiện tham quan, khuê nữ lần này lại vô tình làm nên chuyện có lợi cho quốc gia và nhân dân. Khuê nữ của ông ta lại có thiên phú vũ khí như vậy sao? Lúc này ông ta nên giả C, H, E, T hay là phải ban thưởng thật lớn. Chuyện nàng đưa ra công thức thuốc S, U, N, G chưa có ai biết, nhưng vũ khí này sắp được cả thiên hạ biết đến, không thưởng có lẽ không ổn. Cảnh Huy đế buồn rầu, khuê nữ sắp làm cạn kiệt quốc khố của ông ta rồi, ông ta còn phải thưởng cho nàng. Cách chương.